Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 293, quy không tennis. Oanh, chói mắt ánh sáng màu xanh lóng lánh, trong nháy mắt nhấn chìm tầm mắt mọi người. Xung quanh mọi người, theo bản năng dùng bàn tay chặn ở trước mắt của chính mình. Bên kia sân bóng, lại phát sinh cái gì? Tiếng kinh hô, từ sát vách khí tràng đang truyền đến. Đây là trước cho rằng thi đấu đã không có chút hồi hộp nào mà rời đi cái kia một đám học viên. Oanh, Kanata Iri thu đập đứng thẳng. Ánh mắt không khỏi chuyển hướng sát vách sân bóng. Ai nha, xem ra bên kia là phát sinh cái gì thú vị sự tình. Yukimura nhẹ nhàng thở hổn hển, chân mày cau lại. Iri tiền bối muốn đi xem. Như vậy liền để ta kết thúc rớt thi đấu tốt. Hai người điểm số. Hách nhưng đã đi tới 4-2. Ngoặc kép chấm hỏi. G. Chấm ngoặc kép. Iri quay đầu. Lúng túng nở nụ cười âm thanh. May mắn còn sống sót sao Kun cũng thật là không chút khách khí đây. Tiền bối tiếp tục đi. Yukimura cố nén không nhìn tới sát vách. Hiện tại hắn cơn giận này vẫn chưa thể có buông lỏng. Xác thực cũng gần như. Đối diện, Kanata Iri nhẹ hít một hơi, cúi đầu gõ mấy lần tennis, trên mặt lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Một bên khác, ấy, chấm ngoặc kép, Tanegashima Suzy trong suốt hai con mắt đột nhiên xúc, một mặt kinh ngạc nhìn đạo kia tỏa ra kinh người khí thế bóng người. Đây là, loại này hào quang, dù cho đối với hắn mà nói, đều có chút quá đáng chói mắt, thiên y vô phùng cực hạn. Uesugi Yu hai mắt trợn tròn trịa, gần như không che giấu được chính mình vui sướng trong lòng. Chốc lát, ung dung một cái khí sau, hắn ở trong lòng càng thêm xác định lẩm bẩm nói. Không, nói càng cụ thể một điểm, đây là cô đơn hào quang. Cảm nhận được mạnh mẽ nguyên điểm, rõ ràng cực hạn ngắn ngủi, có thể ở trong lòng chém phá gông xiềng, vượt tới người. Liền có thể tiếp tục đẩy ra này vô ngã cấp độ sâu cuối cùng một tấm cửa lớn. Ở Nhật Bản, đã từng còn chỉ có một người đem vô ngã ba phiến cửa lớn toàn mở. Đồng thời coi đây là cơ sở đem tự thân các loại năng lực thôi diễn đến cực hạn mà hiện tại. Tezuka hắn cũng làm được. Phòng quản lý bên trong. Saito đến ngơ ngác bưng chính mình cà phê. Không nhúc nhích nhìn kỹ thiết bị giám sát bên trong hình ảnh. Thiếu niên này, cùng với vượt qua bọn họ mong muốn, Kurobe, nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ đều còn chỉ là năm thứ hai đi. Saito đến nuốt từng ngụm nước, hướng về người phía sau ảnh hỏi. Hắn muốn mạnh mẽ hơn banh ở trên mặt chính mình vẻ mặt. Thế nhưng khóe miệng đã không tự giác hướng lên trên cong đi. Tezuka có thể mở ra cái này trạng thái. Như vậy sao chỉ cần mặt sau hệ thống hóa huấn luyện một chút thể năng? Như vậy thỏa thỏa lại là một thế giới cấp sức chiến đấu. Hai cái thế giới cấp học sinh trung học. Loại này khó có thể tin sự tình bọn họ trước đây nhưng là muốn không dám nghĩ. Hai năm trước cái nào một lần. Phỏng chừng cũng chính là Yujiro Oni ở trung học thời bước vào thế giới cấp. Liền này còn rất lớn trình độ bởi vì hắn trời sinh thần lực nguyên nhân. Mà Bayodewin càng là ở đi tới U17 sau khi mới vượt qua cái kia tới cửa một cước. Kurobe Yukio hẹp dài hai mắt hơi híp lại. Liền vừa nãy này một hồi, hắn đã ở dự đoán Tezuka tinh thần quắc trị. Người nhớ tới không sai. Điều này nói rõ chúng ta thời đại đã sắp muốn tới. Cúi đầu liếc mắt một cái ngồi ở trên ghế Saito. Đến, Kurobe nhẹ khẽ cười nói. Thanh thiếu niên World Cup 2 năm một lần. Bọn họ Nhật Bản đầu tiên là ra Bayodewin. Yujiro Oni như vậy một đám có thể gậy cờ lớn lớn đem nhân vật. Tiếp theo lại ở dưới một nhóm học sinh trung học bên trong. Xuất hiện Uesugi Yu, Tezuka Kunimitsu như vậy nhân tài mới xuất hiện. Thêm lần trước nữa tập huấn bọn họ khảo sát những kia học sinh trung học. Như vậy bố trí. Đến sang năm bọn họ không hẳn không thể xung kích một hồi vị trí kia. Lần trước bắt được bát cường là vì đánh ra thành tích. Như vậy hiện tại có sức lực. Tự nhiên muốn truy đuổi cao nhất vinh dự. Thể dục thi đấu bên trong. chỉ có quán quân mới là người nỗ lực tốt nhất chứng minh. Phòng quản lý, hai người bầu không khí hòa hoãn đi. Lực chú ý của bọn họ lần thứ hai đặt ở trên sân đấu. Xoạt xoạt xoạt, chỉ thấy mấy đạo lóng lánh hào quang màu xanh tàn ảnh ở khí tràng lên chớp qua. Oanh, tennis ở giữa không trung kéo ra một đạo bé nhỏ vệt trắng. Ở Tanegashima Suzuki hậu trường đường biên ngang hiện ra mà qua. Tezuka Kunimitsu ghi điểm, 15-15. Trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Tanegashima Suzuki nhìn chăm chú hướng đối diện nhìn tới. Tốc độ như thế này, vẫn đúng là không bình thường. Lúc này, Tezuka trên người vờn quanh không ngừng phun trào ánh sáng màu xanh. Từng viên một bé nhỏ ánh sáng hạt căn bản ở quanh người hắn chập trùng. Hắn cái kia màu trà tóc ở trên trán hơi bồng bềnh. Trong hai mắt từ lâu không còn vừa bắt đầu loại kia mê man cùng nghi hoặc. Đây là niết sau khi rực rỡ tân sinh Tezuka Kunimitsu. Tanegashima Suzuki xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới không sức mạnh của ta có thể làm được cái trình độ này. Chẳng trách năm đó. Chấm ngoặc kép. Bên mép âm thanh từ từ nhỏ xuống. Tanegashima Suzuki ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Như vậy Tezuka, tuy rằng còn có chút non nớt, thế nhưng xác thực đã có thể bị hắn cho rằng đối thủ chân chính. Ở thực lực trước mặt, cũng không có cái gì trước sau bối phân chia. Oanh, một tiếng nổ đùng, Tanegashima Suzuki càng nhanh chóng đem tennis đánh ra. Cùng với mà đến, còn có cái kia để thân thể người chìm xuống mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Có điều lần này, Tezuka vẻ mặt như thường. Đạp đạp, Tezuka bước chân di chuyển nhanh chóng. Bình tĩnh ánh mắt đảo qua tennis sau khi trong tay vợt bóng về phía sau nhấc lên. Oanh, như là nóng rực núi lửa dâng trào bạo phát. Giữa không trung cái kia một đạo vệt trắng nhanh đến làm người hoa mắt. Lực lượng tinh thần kháng tính tăng lên rất cao à. Chấm ngoặc kép, Tanegashima Suzuki trong lòng trầm ngâm một chút. Có vẻ như Tezuka vừa nãy biểu hiện đã xác minh sự thực này. Xem ra cũng thật là khủng bố tăng cường. Tanegashima Suzuki một bên nhanh chóng chạy nhanh. Đồng thời trong lòng cũng ở cảm khái. Quả nhiên, có thể đem một loại con đường đi đến mức tận cùng. Như vậy tự nhiên cũng có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Ý niệm như vậy, nổi lên trong lòng hắn. Đồng thời nội tâm của hắn cũng kiên định hơn con đường của chính mình. Lúc trước Bayou de Win cùng Yujiro Oni Atula thần đạo quả thật làm cho hắn rất là khiếp sợ. Đã từng cũng nghĩ tới có muốn hay không cũng bước lên con đường như vậy. Có điều may là, nơi này còn có rất nhiều người giống như hắn. Đều là một cái ngu ngốc. Oanh, ý nghĩ chuyển động. Hắn vợt bóng chặn đứng tennis. Sau đó to lớn cánh tay nâng kéo vừa kéo. Tennis đảo ngược mà quay về. Vèo vèo. Tennis bay qua lưới, quỹ tích có chút phập phù. Sau đó lặng yên vẽ ra một đạo gần như S hình đường cong. Tezuka ánh mắt cẩn thận. Đây là đổi tốc độ bóng cong. Hắn thân thể hướng về tennis cao tốc lóe lên. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Màu đen đỏ huấn luyện phục tung bay. Mơ hồ lộ ra bụng bắp thịt cũng là chăm chú banh ở. Tezuka mỗi một cầu đều là ở quán triệt niềm tin của hắn. Đùng, dự đoán đánh cầu không có đến. Tennis gấp gáp cắt ra một đạo độ cong, sau đó liền rơi rụng trên đất. Xèo xèo ma sát nháy mắt sau, về phía sau lăn lên một tiểu đoàn bụi mù. Đây là tốc độ càng nhanh hơn Zero Siki ngắn cầu. Uesugi yêu híp mắt lại. Không, thậm chí có một tia cắt bóng mùi vị. Vừa nãy này một cầu, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm thành trở tay đánh cầu. Tình cảnh này, để Uesugi Yu không khỏi nghĩ đến ký ức bên trong cái kia nhớ Zero Siki treo cao cầu. Bởi vậy có thể thấy được, Tezuka đối với tự thân tennis hệ thống, cũng vẫn có một cái rất rõ ràng quy hoạch. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trên sân bóng, Tanegashima Suzuki đột nhiên bắt đầu cười lớn. Cái này trạng thái Tezuka, thật giống tại mọi thời khắc đều đang phát sinh không biết tiến hóa. Tezuka Kunimitsu, đón lấy xem kỹ. Tanegashima Suzuki đốt chân. ở mở cầu trước, nhìn Tezuka ngưng giọng nói. Muốn tới sao? Tezuka không rõ vì sao. Thế nhưng trong lòng như cũ đề cao cảnh giác. Hắn không cho là mình mở ra thiên y vô phùng liền nhất định có thể chiến thắng người trước mặt. Ở cảm nhận của hắn bên trong, đối phương như cũ như là đang ẩn núp ở trong sương mù. Như ẩn như hiện, tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh, đập bóng âm thanh truyền vào bên tai. Một bó hào quang màu xanh nhanh chóng từ trên sân bóng chớp qua. Thật nhanh, Tezuka con người co rụt lại. Lông mày không khỏi một nhăn. Này một cầu, chẳng biết vì sao dĩ nhiên quỷ dị từ hắn thị giác điểm mù xẹt qua nháy mắt. Đùng, Tezuka đành phải miễn cưỡng dùng vợt bóng vẩy một cái. Này một cầu đã không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ. Nhưng mà, trước lưới một bóng người đã đem vợt bóng cũng úp mà xuống. 30-30. Này một đợt thế tiến công. Quả thực làm người cảm thấy ngột ngạt. Đây là thế giới thi đấu nhịp điệu thi đấu. Tanegashima Suzy chân chính nghiêm túc lên. Uesugi ngưng thần nhìn trước lưới bóng người kia. Trong lòng suy tư, vừa nãy Tanegashima Suzy cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thuần túy là lấy cường độ cao sân thi đấu tiết tấu. Liền đơn giản từ thiên y Tezuka trên tay ghi điểm mấy. Giải thi đấu kinh nghiệm. Cái này cũng là trước mặt học sinh trung học cùng những này cường giả cấp cao nhất tồn tại tất. Nhiên chênh lệch, oanh, 40-30. Ngoặc kép, lại này thi đấu, chấm ngoặc kép, Yamato Yudai chỉ cảm thấy thân thể run. Dù cho vẻn vẹn là đứng thẳng ở bên sân, hắn đều cảm giác được một luồng để hắn hầu như không thở nổi áp lực. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai xem một cuộc tranh tài cũng sẽ như vậy mệt. Tiếp đó, nên kết thúc, Tanegashima Suzy sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Tezuka ánh mắt không đau khổ không vui. Oanh, tennis phát ra trong nháy mắt, hắn thân thể lại một lần cấp tốc trước ép, dì rào tương đương trên người bầu không khí lan lộn, hắn cái kia một đầu hơi cuộn màu trắng tóc ngắn, đón gió bồng bềnh, cả người giống như trên sân bóng chúa tể, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Tezuka bình tĩnh lui về phía sau nửa bước, trên người hào quang màu xanh càng óng ánh. Oanh, trở tay dùng sức vừa kéo, tennis trực tiếp mang ra một đạo thanh sáng, nghiêng hướng về bay ngược, liền như vậy muốn sớm đột phá Tanegashima trước lưới phong tỏa. Chấm dứt ở đây, Tanegashima Suzy trong mắt lệ mang lóe lên, tốc độ không giảm chút nào đến rồi một cái chuyển hướng chặn ngang. Tiếp đó, liền để ngươi kiến thức dưới chân chính đã diệt không? Tanegashima Suzy ánh mắt u quang lóe lên. Chính như lúc trước Oni cuối cùng đối với Uesugi yêu tôn trọng. Đối với hắn tán thành người, hắn tự nhiên cũng sẽ như vậy. Tiếng nói của hắn vừa ra, trong tay vợt bóng đã giữa trời chặn đứng tennis. Ong ong, trong giây lát đó, sáng sủa hào quang màu xanh bao vây lấy cả viên tennis. Đi thôi. Tanegashima Suzy ánh mắt tỏa sáng, nhẹ giọng cười nói. Oanh, một tiếng vang giòn, tennis phảng phất không có bất kỳ một tia ràng buộc, giống như hoãn thực gấp trôi về Tezuka trước sân biên giới. Đây là Tezuka chấn động trong lòng, ở hắn thị giác bên trong, một đoàn trong suốt hào quang màu xanh, làm hao mòn tất cả sức mạnh, liền ngay cả tennis, cũng biến mất ở tầm mắt của hắn ở trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.